Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397 con cá nhỏ giấm. Nàng chạy chậm qua đi, đột nhiên liền nhào vào Quân Việt trong lòng ngực, tiểu thịt móng vuốt ôm Quân Việt cánh tay liên tiếp cọ a cọ, An Lộ Na chỉ cảm thấy chính mình trước mắt một đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên, lại hoàn hồn khi Quân Việt trong lòng ngực đã là nhiều một cái kiều mềm tiểu nha đầu, tiểu nha đầu bàn tay đại khuôn. Mặt nhỏ thượng mang một con màu đen khẩu trang, kia lộ ở bên ngoài thâm lam đôi mắt cô lưu lưu loạn truyền. Kim sắc hơi cuốn tóc dài rối tung ở sau đầu, này tiểu nha đầu. Bất chính là Lan Đoá Đoá sao, Quân Việt. Ngươi tới đón ta như thế nào đều không có trước tiên nói cho ta, nàng hơi ngẩng cằm. Mắt lam trung thoáng hiện thiên chân thần khí, tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, ngô. Ta hôm nay mệt mỏi quá a, chạm bất động muốn ôm một cái. Nàng mở ra mềm mại hai tay cầu ôm một cái, đối tiểu gia hỏa yêu cầu. Quân Việt tự nhiên là toàn bộ phối hợp, hắn cười cười. Một tay đem Lan Đoá Đoá chặn ngang bế lên, Lan Đoá Đoá cánh tay ôm Quân Việt cổ. Một đôi đằng không chân nhỏ khoe khoang trên dưới loạn choạng. Như là ở đội An Lộ Na tuyên thệ chính mình chủ quyền, sự thật cũng là như thế, nhân ngư đều là hổ. Thực sinh vật, Lan Đoá Đoá đặc biệt như thế. Nàng sao có thể nhìn không ra An Lộ Na đối nàng nam nhân có mơ ước, hơn nữa lần trước An Lộ Na ở Thánh Diệu khiêu khích nàng, nàng là điều lòng dạ hẹp hòi cá, nhưng vẫn luôn đều nhớ kỹ đâu, hừ hừ hừ, liền phải ở nàng trước mặt tú ân ái, tức chết nàng, An Lộ Na trong lòng thật là có khí. Ghen ghét, nàng hận không thể nhào lên đi đem Lan Đoá Đoá từ Quân Việt trong lòng ngực túm ra tới, nàng thật. Muốn lúc này bị Quân Việt ôm vào trong ngực chính là nàng chính mình. Chính là nàng cũng không phải Quý Phỉ Phỉ cái loại này không có đầu óc, xúc động nữ nhân, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt chi gian. Nàng trong mắt cái loại này ghen tị cũng đã bị cực hảo che giấu trụ, Lan Đoá Đoá không có nhìn đến. Ánh mắt vẫn luôn ở Lan Đoá Đoá trên người Quân Việt. Cũng không có nhìn đến, Quân thiếu, vị này chính là ngươi vị hôn thê đi, cùng ngươi nói giống nhau như đúc. Nàng yêu nhã loát loát trên trán tóc, Lan Đoá Đoá không cấm nhíu. Mày, An Lộ Na đây là có ý tứ gì? Các nàng hai rõ ràng ở Thánh Diệu gặp qua, nàng rõ ràng nhận thức chính mình, chính là hiện tại lại làm bộ không quen biết nàng, còn có. Quân Việt cõng chính mình nói cái gì? Ngươi nói ta cái gì? Lan Đoá Đoá chép chép nha, hai tròng mắt căm giận trừng mắt Quân Việt. Đã làm tốt, nếu Quân Việt nói nàng nói bậy, nàng liền cắn hắn chuẩn bị. Quân Việt chỉ là cười cười, cũng không có nói lời nói, tựa hồ quyết định chủ ý muốn đậu đậu nàng. Ngươi mau nói, rốt cuộc nói ta cái gì? Nàng tay nhỏ sờ lên Quân Việt mặt, bóp hắn tuấn mỹ mặt, phồng lên quai hàm hung tợn bộ dáng cũng là khác nguyễn manh. Ngày đó ở Quân thiếu trong văn phòng, hắn nói cho ta, hắn vị hôn thê người Mỹ thanh ngọt, dáng người hảo. Hôm nay như vậy xem, thật đúng là đâu. An Lộ Na che miệng, như là đang cười. Nghe vậy, Lan Đoá Đoá tức khắc không cao hứng. Đương nhiên không phải bởi vì Quân Việt nói nàng nói, khen nàng người Mỹ thanh ngọt, dáng người hảo. Nàng tự nhiên là cao hứng. Làm nàng không cao hứng chính là An Lộ Na kia một câu, ngày đó ở Quân thiếu trong văn phòng, cho nên ở nàng không biết thời điểm, An Lộ Na còn cùng nàng nam nhân cùng chỗ ở một cái trong văn phòng thảo luận nàng. Quân Việt không vui liếc An Lộ Na liếc mắt một cái, tựa hồ đang trách nàng nói nhiều. An tiểu thư, người không biết tùy tiện xen mồm người khác nói là thực không lễ phép sao? Nàng nhìn An Lộ Na, ngữ khí không tốt, nàng không có như vậy nhiều tâm tư. Chán ghét một người, chính là thuần túy, không chút nào che giấu chán ghét, An Lộ Na sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Cắn môi nhìn về phía Quân Việt, giống như bị rất lớn ủy khuất giống nhau, nề hà Quân Việt ánh mắt căn bản là không có đặt ở trên người nàng, chỉ là nhìn chính mình trong lòng ngực, ghen tị tiểu gia hỏa, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.